Chương 545, chim sẻ tại sao? Đối mặt hai cái thanh long độn cám dỗ, cho dù là thanh linh cũng không kiềm chế được, đây là cơ hội tốt nhất, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, làm sao có thể bỏ qua cho. Thanh linh cao mày nhìn Lâm Phi ngăn lại trước người mình thủ, trầm giọng nói, tránh ra. Lâm Phi vẫn không nhúc nhích, ngược lại đứng ở thanh linh trước người, nhàn nhạt nói, đồ vật là ở chỗ đó, không chạy khỏi, huống chi, chúng ta còn phải chờ một người bạn cũ tới. Cái gì bạn cũ? Thanh linh bị Lâm Phi nói đầu óc mơ hồ. Nàng nhớ tới đoạn đường này đến, tốt như chính mình đều là bị người này nắm mũi dẫn đi, nhất thời có chút khó chịu, ta bất kể ngươi có tính toán gì, nhưng đó là hai cái thanh long độn, hơn nữa liền ở trước mặt ta tuyệt không cho phép bọn họ ra sơ suất gì, ngươi nói không chạy khỏi, vạn nhất chạy cơ chứ, ngươi có thể gánh nổi lên trách nhiệm này sao? Lâm Phi nhìn thanh linh liếc mắt, ngươi thật muốn đi, ừ, Lâm Phi thở dài, tránh đường ra, ngươi đi đi, thanh linh nhẹ rên một tiếng, đi về phía trước hai bước, sau đó dừng lại. Cao mày nhìn chằm chằm Lâm Phi mặt không đổi sắc, vị nhưng bất động, đi a, không đi, thanh linh mặt thoáng cái đen xuống, Lâm Phi nhìn bốn phía, chính là không canh đồng linh, bị nàng trành không chịu nổi, liền nói, ta bị thương, là bệnh nhân, không nhúc nhích được, cũng không cách nào xuất thủ, lừa gạt quỷ đi, đừng ép ta đem ngươi bó đi qua, thanh linh mặt lộ vẻ vẻ giận, quanh thân thanh lôi vân phát ra phích lịch tiếng sấm nổ, cũng hơi rung nhẹ, phảng phất có sinh mạng như vậy nhìn chằm chằm Lâm Phi không thả, lại uy hiếp ta. Lâm Phi nhíu mày, cười tủm tỉm nói, vậy ngươi có tin hay không, ngươi kia bánh màu xanh tự động một cái, ta liền lập tức vỡ vụn ta tiểu thế giới, để cho thanh long độn chôn theo, cứ như vậy, ngươi muốn thanh long độn liền vĩnh viễn thiếu một đạo rồi, ngươi dám? Thanh linh trợn mắt nhìn Lâm Phi, thanh linh thân là một nước chi chủ, từ lúc còn nhỏ lên liền được hưởng vương giả uy nghi, ở gặp phải Lâm Phi trước, nơi nào có quá bị người lặp đi lặp lại nhiều lần không vâng lời tình huống, thật giống như nàng cả đời lửa giận cùng tức giận đều phải ngày hôm đó hao hết tựa như. Lại hết lần này tới lần khác tình huống bức người, tự hồ từ gặp nhau mới bắt đầu, nàng chính là đối Lâm Phi nói gì nghe nấy, nghĩ kỹ lại, coi là thật bực bội, dù sao bất luận là tu vi vẫn chiến lực, thậm chí liền địa vị mà nói, nàng cũng cao hơn ra người trước mắt đếm không hết. Thanh linh đang suy nghĩ có muốn hay không thật dạy dỗ một chút Lâm Phi, phía trước lại đột nhiên bùng nổ một cổ cực kỳ kinh người lực lượng kinh khủng, sóng trùng kích hoảng như biển gầm đột phát, từng đợt sóng kích động mà ra, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh người. Bốn phía sơn xuyên cỏ cây, yêu thú quỷ vật, gần như trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, trời cao nghiêng vùi lấp, đại địa băng liệt, không thể ngăn trở uy thế hủy diệt đến hết thảy. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thanh Linh cùng Lâm Phi hai người bị này cổ kinh người lực lượng cuốn lên, nếu không phải bọn họ phản ứng khá nhanh, trong nháy mắt sử dụng thanh lôi vân cùng bạch cốt cao tháp, trung động thân thể, đẩy ra tứ phương lực lượng, chỉ sợ cũng muốn cùng sau lưng nặng nề núi cao một dạng tiêu nhị trong thiên địa rồi. Thanh Linh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng quay đầu nhìn, phát hiện vốn là thoi thóp, một số gần như chết xích họa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên, thật giống như hồi quang phản chiếu như vậy, không chỉ có lần nữa điên cuồng chiến đấu với nhau, hơn nữa chiến lực tăng lên không biết bao nhiêu, mãnh liệt lực lượng không ngừng xông về tứ phương, cả tòa mộ huyệt cũng đung đưa, thiên địa mơ hồ có băng liệt dấu hiệu. Thanh linh cảm thụ bốn phía không ngừng đè ép tới lực lượng, trên mặt huyết sắc một chút xíu thối lui, phía sau một mảnh mồ hôi lạnh, đã cách nhau xa như vậy, nhưng vẫn là có loại phải bị lực lượng này nghiền nát sợ hãi, quá đáng sợ. Nếu là mới vừa chính mình xông tới, Thanh Linh theo bản năng nhìn Lâm Phi liếc mắt, trong mắt vẻ khiếp sợ không hề che giấu, lại hồi tưởng lại nàng vừa mới cố ý muốn qua đi, còn muốn phóng Lâm Phi đồng thời, vốn là trắng bệch mặt phản phất đốt, Thanh Linh trên mặt đỏ ửng một mảnh, nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, ảo não nhíu mày một cái, bất quá, nàng cúi đầu xuống tốc độ quá nhanh, căn bản không nhìn thấy Lâm Phi lúng túng lau mũi dáng vẻ. Lâm Phi sờ mũi, sang cười mỉa, sự tình thật trùng hợp. Hắn cũng không ngờ rằng hai tên kia vẫn còn có khí lực tái chiến, bản đã cho là bụi bậm lắng xuống, sở dĩ ngăn trở Thanh Linh, chẳng qua chỉ là cảm thấy nàng uổng công vô ích, ai nghĩ tới, đột nhiên xảy ra dị biến, xích họa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên đồng thời lựa chọn thiêu đốt tự thân thọ nguyên tu vi tới tăng cường chiến lực, cho dù chết cũng phải đem đối phương trước hết giết, này đến bao lớn thù, vốn là chó ngáp phải ruồi, có thể nhìn kia tiểu Thanh Long Vương dáng vẻ thật giống như cảm thấy là mình dự liệu được a. Lâm Phi âm thầm cười, nếu là hiểu lầm vậy cứ tiếp tục hiểu lầm đi, ngược lại này tiểu Thanh Long Vương tính khí đại rất, vừa vặn dùng để chà sát chà một cái nàng nhuệ khí, tối thiểu nghe lời một chút, tránh cho hỏng việc. Thanh Linh vận chuyển chân nguyên, bảo đảm chính mình trên mặt hết thảy bình thường, lúc này mới lại liếc Lâm Phi liếc mắt, thấy hắn cũng không có muốn châm chọc chính mình ý tứ, cũng ám ám thở vào nhẹ nhõm. Xích họa yêu vương thân hình trở nên lớn, kinh người nhiệt độ theo hắn quanh thân bùng nổ, cho dù quỷ ảnh hắc viên không sợ ngọn lửa, cũng bị điều này có thể đốt xuyên đại địa nhiệt độ hòa tan gần nửa thân thể, mà hắn ở thống khổ gào thét lúc, cũng không nhàn rỗi, điều khiển quanh thân âm khí bao trùm đến xích họa yêu vương trên thân hình, Khi âm khí là dưới suối vàng chí âm chí hàng chi vực, là hết thảy ngọn lửa khắc tinh, xích hỏa yêu vương bị thật chặt quấn quanh, không tránh thoát, ngọn lửa, màu trắng một chút xíu tiêu nhị, cứ theo đà này, không bao lâu, bọn họ hai người liền muốn hành hạ lẫn nhau đến chết rồi. Thanh Linh đã đem Thanh Lôi Vân sử dụng, màu xanh sương mù tại trong hư không trầm trầm phù phù, tử sắc lôi đình thỉnh thoảng thoáng qua, chỉ chờ hai tên kia ít khí, liền có thể quay đầu chụp xuống. Bất quá, ngay tại xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên không ngừng từ không trung rơi xuống mặt, quanh thân uy áp không ngừng tiêu tán thời điểm, biến cố sống lại, ầm, bị ngọn lửa cháy mặt đất trong lúc bất chợt nổ bể ra đến, vô số nham tương từ trong phúng ra ngoài, xông thẳng tới chân trời, rồi sau đó hét lên một tiếng từ kia phiến vỡ vụn trong mặt đất truyền tới, đất đá vỡ nát, văng lửa khắp nơi. Thanh Linh nghe được bên người Lâm Phi cười khẽ một tiếng, chúng ta phải đợi bạn cũ tới. Giọng nói của Lâm Phi vừa mới hạ xuống, một viên vô cùng to lớn đầu liền từ khắp nơi trong nham tương chui ra, đầu lâu kia bằng phẳng, phi che một tầng lớp vảy màu đỏ, chẳng qua là màu sắc có một ít ảm đạm, rõ ràng là một viên đầu rắn. Bất quá, kia cái đầu sau khi chui ra, lại một viên đầu từ dưới đất đưa ra, mà ở viên thứ hai đầu bên người, chính là từng đạo kinh người vết sẹo, ngay sau đó dài đến vạn trượng thân hình khổng lồ, nhô lên, giống như một mảnh liên miên núi cao, đỏ bừng có lực to lớn thân thể trên mặt đất du ngược lại đến, linh xảo dị thường, trong nháy mắt liền đem còn đang đánh cận chiến xích hỏa yêu vương cùng quỷ ảnh hắc viên cho cuốn lấy. Vậy, đó là cửu yêu. Thanh Linh nhìn kia hai cái đầu cùng thật là tranh nanh vết sẹo, hơi sững sờ, nó cũng là bị tổ tiên của ngươi trấn áp tại này đi. Thanh Linh gật đầu một cái, nó đầu, há, bị ta chém hai khỏa, sau đó lại bị Hắc Long Vương một quyền đánh nát năm viên. Thanh Linh,